15 La Mã Phẩm An Lạc 197 Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. 198 Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. 199 Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. 200 Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. 201 Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. 202 Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. 203 Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. 204 Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. 205 Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. 206 Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. 207 Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con. 208 Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao.